Triệu Sĩ Mẫn vừa dứt lời, Triệu Sĩ Nguyên đã vào đến nơi. Gian phòng đó rất tối tăm, song Triệu Sĩ Nguyên có nhãn lực tình thường, thấy rõ Triệu Sĩ Mẫn đang ngồi xếp bằng tròn trên một chiếc bồ đoàn. Sau mấy năm không gặp nhau, bây giờ Triệu Sĩ Nguyên nhận ra vị thứ huynh của mình ốm hơn ngày trước rất là nhiều. Nếu không phải là cốt nhục đồng bào, từ nhỏ đến lớn sống chung dưới một mái nhà, hẳn là Triệu Sĩ Nguyên không nhận ra nổi. Chàng bước vội tới, vừa quỳ xuống vừa kêu lên: "Nhị ca, nhị ca, là Sĩ Nguyên đây." Triệu Sĩ Mẫn thấy có người vào phòng, toàn cất tiếng mắng, bỗng nghe Triệu Sĩ Nguyên xưng tên, bất giác sửng sốt. Triệu Sĩ Nguyên rít lên: "Tam đệ đây, nhị ca, Sĩ Nguyên đây mà." Triệu Sĩ Mẫn qua cơn sửng sốt, hấp tấp gọi: "Tam đệ, trời ơi, là tam đệ đấy ư?" Triệu Sĩ Nguyên gần như là nức nở: "Nhị ca, tiểu đệ nghe nói nhị ca vì tiểu đệ mà luyện công đến nỗi mang họa vào thân. Tiểu đệ khổ sở vô cùng. Tiểu đệ quyết tâm sinh công lực của mình chữa trị cho nhị ca phục hồi nguyên trạng." Triệu Sĩ Mẫn xúc động phi thường, bảo gấp: "Tam đệ, đứng lên đi, bước lại gần đây nào." Y vẫy tay bảo đồng tử: "Mau, mau đưa tam gia của người đến gần đây mau." Đồng tử bước tới, đỡ Triệu Sĩ Nguyên đứng lên, rồi đưa chàng đến ngồi trước mặt Triệu Sĩ Mẫn. Bây giờ Hồng Trấn mới tặc lưỡi thốt lên: "Thật là tốt quá rồi." Thì ra từ trước đến nay, chính lão cũng bị Triệu Sĩ Mẫn cự tuyệt, không cho vào trong. Nên lão cũng không rõ là trong phòng Triệu Sĩ Mẫn suốt ngày quanh năm không hề có ánh đèn. Triệu Sĩ Mẫn cất tiếng: "Nhị thúc, ngồi xuống đi." Đồng tử áo xanh vội tìm ghế mang lại cho Hồng Trấn. Hồng Trấn thở dài nói: "Lâu lắm rồi đấy, Sĩ Mẫn, chúng ta không được gặp nhau." Triệu Sĩ Mẫn gật đầu: "Từ lúc tiểu điệt gặp nạn đến giờ, nhị thúc." Hồng Trấn cao giọng hỏi: "Tại sao mỗi lần ta muốn vào gặp ngươi, ngươi đều cự tuyệt?" Triệu Sĩ Mẫn đáp: "Từ ngày lâm vào cảnh tàu hỏa nhập ma, tiểu điệt buồn thẹn vô cùng, cố quên đi điều bất hạnh cho khuây khỏa. Nếu mà nhìn thấy nhị thúc thì sao khỏi xúc động tâm tình. Nhị thúc xin hãy xét cho." Hồng Trấn thở ra nói: "Lỗi là tại ta đã ép người luyện công cấp tốc. Chỉ vì ta nóng lòng hoàn thành sứ mạng do phụ thân người giao phó mà thành ra có điều đáng tiếc như vậy." Lão thở dài rồi nói tiếp: "Phần ta thấy người cự tuyệt cũng không nỡ ép người tiếp ta. Ta sợ kích động người mà thành ra có hại cho người trong tình trạng đó. Thật là người đã chịu khổ quá rồi, đến nỗi không cần đến đèn đuốc." Triệu Sĩ Mẫn thốt lên: "Nhị thúc, thúc không có lỗi gì cả, xin đừng tự trách. Tiểu điệt không muốn như vậy đâu. Còn như tiểu điệt không dùng đèn là vì bỗng nhiên đôi mắt sáng lạ, do đó tiểu điệt không cần đến đèn nữa." Hồng Trấn quay sang Triệu Sĩ Nguyên hỏi: "Nghe nói trưởng môn nhân phái Võ Đàng cũng lầm vào cảnh tẩu hỏa nhập ma, nhờ người chữa trị mà lành. Vậy người cũng có thể chữa trị cho nhị ca của người chứ? Ta giao hắn cho người." Triệu Sĩ Nguyên đáp nhanh: "Nhị thúc, xin người hãy yên tâm. Người ngoài tiểu điệt còn giúp tận tình, huống gì là người trong nhà." Triệu Sĩ Mẫn thở dài: "Phần dưới thân thể của ta đã hoàn toàn tê liệt, gân mạch chết hết rồi. Chỉ sợ tam đệ phí công lực vô ích." Hồng Trấn cao giọng: "Ai dám cho rằng ngươi không thể khôi phục nguyên trạng chứ? Ta tưởng ngươi không nên quá bi quan như vậy. Chỉ cần ngươi còn một hơi thở là hy vọng vẫn còn. Ngươi đừng quên trách nhiệm của ngươi trong công cuộc chống đối vô tình lệnh chủ." Triệu Sĩ Mẫn sợ Hồng Trấn phiền lòng, vội đáp: "Nhị thúc nói phải, tiểu điệt không dám quên nhiệm vụ của mình." Y nhìn sang Triệu Sĩ Nguyên khẽ thở dài. Triệu Sĩ Nguyên thốt lên: "Tiểu đệ ngay từ bây giờ bắt đầu chữa trị cho nhị ca nhé." Triệu Sĩ Mẫn thoáng biến sắc, khoát tay nhanh: "Cần gì phải vội, Ngũ ca muốn biết tình hình của tam đệ sau ngày ly biệt. Mình đàm đạo với nhau, sau đó sẽ chữa trị cũng không muộn. Triệu Sĩ Nguyên xúc động vô cùng. Tiểu đệ cũng biết là nhị ca lo sợ cho tiểu đệ lắm. Triệu Sĩ Mẫn tiếp. Cũng tại Gia Gia an bài, thành ra Ngũ ca nhàn. Trong khi tam đệ bồn bà vất vả vào hiểm giao nguy, thật là Ngũ ca hổ thẹn hết sức. Y hướng sang Hồng Trấn nói tiếp. Xin nhị thúc thuật lại sự tình cho Sĩ Nguyên nghe đi. Hồng Trấn do dự một chút, rồi thuật sơ lược những chuyện đã trải qua của lão và Triệu Sĩ Mẫn từ khi rời nhà đến lúc vào thủy phủ dưới Hắc Đầm. Tòa thủy phủ này trước kia được Long Phụng lệnh chủ khám phá đầu tiên. Cách đây mấy trăm năm, một vị kỳ nhân kiến tạo để làm nơi tu nhân dưỡng tính. Trong phủ có một pho bí kíp võ công do vị dị nhân kia lưu lại, đồng thời cũng có đầy đủ vật dụng cần thiết để mở ra vào thủy phủ. Phát hiện ra tòa thủy phủ, Long Phụng lệnh chủ vốn không có lòng tham, niêm phong lại rồi bỏ đi. Mãi về sau, vì tình thế bắt buộc phải đối phó với Vô Tình lệnh chủ, thời gian lại gấp rút, Long Phụng lệnh chủ không còn câu nệ tiểu tiết, sai Triệu Sĩ Mẫn đến đây khổ luyện thần công. Hồng Trấn được Long Phụng lệnh chủ nhờ theo Triệu Sĩ Mẫn giám sát, đốc thúc y trong việc luyện công. Thỉnh thoảng lão cũng ra ngoài, nghe ngóng sự tình trên giang hồ, đồng thời kết nạp một số cao thủ đồng tâm đồng chí để gây dựng thực lực, chờ thời cơ thuận tiện là làm việc lớn. Ngờ đầu Triệu Sĩ Mẫn vì quá muốn mau chóng thành công nên đã bị tẩu hỏa nhập ma. Triệu Sĩ Nguyên cũng tóm lược những việc đã trải qua cho Hồng Trấn và Triệu Sĩ Mẫn nghe. Hồng Trấn bật cười ha ha. Ồ, thế là Vô Tình lệnh chủ hết thời rồi. Trời cao không phụ lòng người tốt. Thật là đúng lắm. Triệu Sĩ Nguyên thuật đến đoạn chàng vào địa phủ, xảy ra cuộc tỉ thí võ công với Vô Vi tiên tử, cả hai cùng bị thương. Nghe đến đó, Triệu Sĩ Mẫn biến đổi sắc mặt, dường như y rất khoan khoái. Hồng Trấn không có nhãn lực như Triệu Sĩ Nguyên, nên là không nhận ra sự biến đổi đó. Chỉ có Triệu Sĩ Nguyên phát hiện ra nhị ca có thái độ kỳ lạ. Chàng hết sức là ngạc nhiên, không hiểu thái độ đó là có ý nghĩa gì. Hồng Trấn kêu lên. Thế là cũng như không rồi. Triệu Sĩ Nguyên tiếp. Hiện tại, Tiêu Điệt không còn thi triển thiên linh tam thức được nữa, song là vẫn còn phát huy công lực như thường. Triệu Sĩ Mẫn hỏi gấp. Tam đệ có thể luyện lại thiên linh tam thức chứ? Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Có thể. Triệu Sĩ Mẫn lại giật mình. Triệu Sĩ Nguyên một lần nữa phải lấy làm lạ về thái độ của vị nhị ca. Triệu Sĩ Mẫn lại hỏi. Muốn luyện lại được, phải mất bao nhiêu thời gian? Triệu Sĩ Nguyên cười khổ. Cái này tiểu đệ cũng chưa biết được. Hồng Trấn bảo. Vậy thì người cứ ở lại đây luyện công. Khi nào thành công, sẽ rời thủy phủ, tìm Vô Tình lệnh chủ, định ở phần cao thấp. Triệu Sĩ Nguyên đáp. Tình thế cấp bách, Tiểu Điệt không thể ở đây lâu. Chữa trị cho nhị ca xong, Tiểu Điệt phải đi ngay, cho kịp hạn kỳ ước hẹn với Vô Tình lệnh chủ. Hồng Trấn vốn trọng tín nghĩa, phải công nhận Triệu Sĩ Nguyên có lý, nên là không ép chàng ở lại. Triệu Sĩ Mẫn thốt lên. Dường như Vô Tình lệnh chủ đang gấp rút thực hiện mưu đồ. Rồi y cương quyết nói. Việc ước hẹn với Vô Tình lệnh chủ quan trọng hơn. Ngũ ca có thể chờ tam đệ trở lại. Nếu như mà bây giờ chữa trị cho Ngũ ca, tam đệ sẽ hao phí rất nhiều chân lực. Đến lúc phải động thủ với Vô Tình lệnh chủ, tam đệ làm sao có đủ sức thủ thắng, mà bại là cái nhục chung của toàn thể chúng ta. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Nhị ca yên tâm đi, việc chữa trị không ảnh hưởng đến công lực của tiểu đệ đâu. Triệu Sĩ Mẫn cao giọng. Ngũ ca đã quyết định rồi, tam đệ đừng nói gì thêm. Y quay sang Hồng Trấn hỏi. Nhị thúc nghĩ như thế nào? Hồng Trấn trầm ngâm một chút. Ngươi nói phải đấy, Sĩ Mẫn. Triệu Sĩ Mẫn quay lại Triệu Sĩ Nguyên. Nhị thúc đã tán đồng ý kiến của Ngũ ca. Tam đệ không còn nói gì được nữa chứ. Triệu Sĩ Nguyên toàn tranh luận, Triệu Sĩ Mẫn vội khoát tay ngăn lại. Muốn nói gì, hãy để sáng mai. Tam đệ, bây giờ Ngô Ca cần phải tiếp tục hành công. Rồi y nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Hồng Trấn hướng sang Triệu Sĩ Nguyên nói. Chúng ta ra ngoài uống mấy chén rượu cho ấm lòng. Đoạn lão nắm tay Triệu Sĩ Nguyên, đưa chàng đến một gian phòng bên cạnh. Bỗng Triệu Sĩ Nguyên buông tiếng thở dài. Hồng Trấn giận mình hỏi. Ngươi mệt ư? Ngươi muốn nằm nghỉ chăng? Triệu Sĩ Nguyên hỏi lại. Nhị thúc có khinh thường Tiểu Điệt chăng? Hồng Trấn bật cười ha ha. Thật khó mà chiều ý hai huynh đệ các người, khó hơn đối với già già các người. Triệu Sĩ Nguyên nghiêm sắc mặt. Hai tiếng hầu hạ, xin nhị thúc đừng dùng đến. Tiểu Điệt làm sao dám nhận? Hồng Trấn còn cười lớn hơn. Thế thì ta đổi lại, ta phải nói là khó trêu vào các người. Triệu Sĩ Nguyên chợt cau mày kêu lên. Nhị thúc! Hồng Trấn nhìn chàng. Sao? Ngươi muốn gì? Triệu Sĩ Nguyên đáp. Tiểu Điệt cần lên khỏi mặt nước, có việc gấp. Hồng Trấn kinh ngạc. Có việc gì? Triệu Sĩ Nguyên tiếp. Trầm Hạo bị trưởng môn nhân phái Vô Cực bắt giam. Tiểu Điệt muốn tìm cách giải cứu lão. Hồng Trấn gật đầu. Tự nhiên là phải giải cứu lão. Bởi việc làm rất là chính đáng. Sao ngươi không nói sớm cho ta biết, để mà ta cùng đi với ngươi? Lão tuy già, nhưng mà máu nóng vẫn còn sôi sục như là ngày nào. Và bất cứ việc gì, lão cũng muốn đóng vai xung kích, không bao giờ chịu lạc hậu. Nói xong, lão đưa Triệu Sĩ Nguyên đến kho y phục, cho chàng chọn một bộ. Rồi cả hai cùng đi ngay đến cửa động. Nơi đó có rất nhiều dây đai lưng, có công dụng hóa giải sức hút của các xoáy nước. Nhờ sự hướng dẫn của Hồng Trấn, Triệu Sĩ Nguyên vượt hắc đầm lên đồi cỏ không khó khăn lắm. Lửa trên đồi chưa tắt hẳn, từng nơi còn lửa cháy. Có chỗ khói bốc lên cao, cũng có chỗ không còn lửa, không còn khói. Cả hai tìm chỗ kín ẩn nấp, quan sát tình hình. Nhìn quanh một lúc, bỗng Triệu Sĩ Nguyên rời chỗ nấp đến một nơi khác. Hồng Trấn kinh hãi khéo hỏi. Ngươi làm gì vậy? Sĩ Nguyên, ngươi định tránh ta ư? Lão bước theo ngay. Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Không phải là tránh nhị thúc đầu. Tiểu Điệt muốn được yên tĩnh, nghĩ đến một việc. Chàng nói tiếp. Tiểu Điệt muốn chứng minh một cảm nghĩ. Hồng Trấn lấy làm lạ. Ngươi linh cảm điều gì? Triệu Sĩ Nguyên đáp. Dường như là Tiểu Điệt có nhầm lẫn. Song khó mà nói. Nhị thúc. Hồng Trấn hừ một tiếng. Dù người có nghĩ lầm điều gì đi nữa, chẳng lẽ ta trách người? Nếu người không nói cho ta biết, thì nhất định ta phải có thái độ với người. Người đừng cho ta là bất kính đấy nha. Triệu Sĩ Nguyên thở dài. Tiểu Điệt có một điểm nghi ngờ, mong nhị thúc giải thích cho. Hồng Trấn dục. Thì người cứ hỏi đi, làm gì mà e ấp, do dự như là gái cấm cung vậy. Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một chút. Lúc mà nhị ca vận công bị tàu hòa nhập ma, nhị thúc có ở tại thủy phủ hay không? Hồng Trấn trừng mắt. Ngươi hỏi thế là có ý gì? Ngươi trách ta không tận tâm chu toàn cho Sĩ Nguyên, có phải vậy không? Triệu Sĩ Nguyên hấp tấp phân trần. Nhị thúc, thúc đừng nghi oan cho Tiểu Điệt. Lòng trung thành của nhị thúc đối với gia đình họ Triệu sáng như là ban ngày. Khi nào mà Tiểu Điệt dám nghĩ quấn cho nhị thúc chứ? Hồng Trấn bật cười ha hả nói. Đà tạ ngươi. Biết xét như vậy là ngươi đã làm mát lòng mát dạ ta lắm đấy. Đoạn lão đi ngay vào nghi vấn của Triệu Sĩ Nguyên. Cái tin ở người chết được truyền đến tai ta độ nửa năm nay thôi. Theo lời ngươi nói thì ngươi vào địa phủ cách đây hơn 5-6 tháng. Mà cái tin người chết chỉ được loan đi một năm sau. Điều đó làm cho ta phải thắc mắc. Triệu Sĩ Nguyên thốt lên. Điều đó liên quan đến phái Vô Cực. Chúng ta tạm thời bỏ qua một bên. Hãy nói đến việc của chúng ta trước đi. Hồng Trấn gật đầu. Ta trở về Thủy Phủ, báo tin đó cho Sĩ Mân biết. Qua ngày sau, hắn bị tẩu hỏa nhập ma. Triệu Sĩ Nguyên hỏi, thế từ ngày đó, nhị thúc có gặp nhị ca hay không? Hồng Trấn thở dài, có chứ, ta có tìm cách chữa trị cho hắn, song thẹn mình bất lực, chẳng giúp gì cho được. Triệu Sĩ Nguyên lại hỏi, mãi đến lúc nào, nhị ca không chịu tiếp xúc với người? Hồng Trấn đáp, từ 3 tháng trước đây thôi, chính ta muốn nói gì với hắn, cũng bắt buộc phải đứng bên ngoài cửa, chứ không được vào. Triệu Sĩ Nguyên cau mày, thế gã đồng tử đó phục vụ nhị ca từ lâu rồi chứ? Hồng Trấn hừ một tiếng, nhị ca người đến đây đâu phải để là hưởng phúc, mà cần gì kẻ hầu người hạ. Ta thấy hắn không đi đứng được, rất là bất tiện, nên tìm cho hắn một người để tùy tiện sai vặt. Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một chút. Thế nhị ca cự tuyệt tiếp kiến người, trước hay là sau khi có đồng tử? Hồng Trấn đáp, sau khi có đồng tử. Triệu Sĩ Nguyên chú ý, ai đưa đồng tử xuống thủy phủ này? Nhị thúc tìm hắn hay là có ai giới thiệu hắn? Hồng Trấn giận mình, người nghi ngờ nhị ca người bị người ta mua chùa gử. Triệu Sĩ Nguyên nghiêm giọng, tiểu điện nhận thấy nhị ca thay đổi rất là nhiều, huống gì có lý do gì phải tránh gặp mặt người khác. Hồng Trấn hừ một tiếng, hắn lâm vào tình trạng đó tự nhiên là tính tình phải thay đổi, có gì lạ đâu. Triệu Sĩ Nguyên thở dài, trước kia nhị ca thích ánh sáng, luôn luôn ở nơi thoáng đãng, sao bây giờ lại chịu nổi cảnh u tối đến nỗi là từ khước cả ánh đèn. Tình trạng đó nhất định là không gây ảnh hưởng nặng nề như vậy. Rồi chàng nói, thế nhị thúc không lưu ý là trước khi bị tẩu hỏa nhập ma, nhị ca vui tính như thế nào sao? Hồng Trấn bỗng nhảy dựng lên, đúng rồi đấy, sự thay đổi tính tình của hắn quả thật là kỳ quái. Kỳ quái là điểm đó. Lão nói tiếp, nhất định là gã đồng tử đó đã làm trò quỷ rồi. Gã ấy do Vu Sơn tiểu tử Hình Xuyên đưa đến. Ta sẽ truy tìm xem bên trong sự tình có uẩn khúc gì không mới được. Lão đứng lên định chạy trở lại Hắc Đầm. Triệu Sĩ Nguyên liền gọi, nhị thúc đừng vội. Chàng chụp cổ tay lão, lão muốn vùng vẫy nhưng mà không còn một chút sức lực nào. Võ công của lão rất cao, tài nghệ của lão ngang ngửa Long Phụng Lệnh Chủ, thế mà lão không thoát khỏi cái nắm tay của Triệu Sĩ Nguyên. Lão không tức giận, trái lại còn bật cười thích thú thốt lên, thảo nào mà Vô Tịnh Lệnh Chủ và Vô Cực Phái không xem ngươi là đối thủ lợi hại nhất. Thì ra ngươi đã thành tựu phi thường, đến ta đây cũng phải công nhận là không làm gì nổi ngươi. Triệu Sĩ Nguyên điềm nhiên, tiểu điệt thất lễ với nhị thúc rồi. Hồng Trấn hỏi, ngươi phân tích thật sự là rất chính xác, thế sao ngươi lại ngăn cản ta trở về thủy phủ chất vấn tên bất nghĩa bất trùng? Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười, chúng ta cần có bằng chứng, phải chờ. Hồng Trấn kinh ngạc, chứng minh? Cần gì phải chứng minh? Nếu hắn không nói thật, ta còn có phương pháp phần cần thác cốt đó sao? Ta sẽ dùng phương pháp đó để mà đối phó với hắn. Triệu Sĩ Nguyên thốt lên, nếu như mà tiểu điệt đoán không sai thì sẽ có người cướp nhị ca mà đưa đi nơi khác, đồng thời chuyển tin tức và sự xuất hiện của tiểu điệt đến một nơi nào đó. Chúng ta là ngồi chờ ngày này đưa tin đấy, nhị thúc ạ. Hồng Trấn hậm hực, ta hy vọng là không có việc đó, chứ nếu mà quả thật như vậy thì đáng lo ngại cho sự an toàn của Sĩ Mẫn. Bỗng Triệu Sĩ Nguyên nắm tay Hồng Trấn kéo về phía trong rồi thấp giọng nói, quả thật rồi đấy, nhị thúc, có người từ Hắc Đầm lên kìa. Chàng nói thế nhưng chưa có ai xuất hiện. Hồng Trấn không nghe thấy một tiếng động nào nên chưa tin lắm. Bất ngờ một chiếc đầu từ dưới nước nhô lên. Bây giờ lão mới hoàn toàn bội phục Triệu Sĩ Nguyên. Lão nhìn chàng nở một nụ cười. Người đó đã lên bờ, đứng nhìn ra bốn phía để quan sát tình hình. Khi quay mặt về hướng Hồng Trấn, Hồng Trấn run người lên. Nếu không bị Triệu Sĩ Nguyên nắm giữ lại thì lão đã nhảy ra xuất trường tấn công liền. Người đó lão nhận ra là Vu Sơn tiểu tử Hình Xuyên. Hình Xuyên vốn có chủ ý, nhìn quanh rồi bước ngay vào vùng lửa bị đốt cháy, như là có vẻ vô tình mà có mặt tại đây, chứ không có một mưu đồ nào. Y ra khỏi vùng cháy rồi, nở một nụ cười nham hiểm, bỗng y nép mình sau một thân cây lớn rồi nằm xuống. Lúc đó bình minh sắp ló dạng trên thế gian, phương đông đã ửng màu trắng đục. Hình Xuyên nằm đó một lúc lâu, nhận ra không thấy ai giám thị y. Y lại đứng lên, nhanh chân chạy vào khu rừng phía bên trái. Y khuất vào trong rừng rồi, Triệu Sĩ Nguyên và Hồng Trấn mới xuất hiện. Hồng Trấn thở dài. Suýt chút nữa, ta không có mặt mũi nào mà gặp lại phụ thân người. Cả hai không chậm trễ, tiến vào rừng ngay. Triệu Sĩ Nguyên giờ thuật dò hướng, lắng nghe, theo sau Hình Xuyên. Hình Xuyên không hề hay biết gì, vừa đi vừa lẩm bẩm mắng Hồng Trấn là đồ hồ đồ. Y vượt qua hai ngọn núi, đến trước một ngôi đạo quán nhỏ. Y đứng lại đó, quay đầu nhìn lại một lúc lâu, xác định không có gì lạ, rồi bước nhanh vào đạo quán. Y vừa vào, từ bên trong, hai đạo đồng bước ra, cầm chổi quét sân. Triệu Sĩ Nguyên nhìn Hồng Trấn, Hồng Trấn cười lạnh thốt lên. Chúng ta, mỗi người chế ngự một tên. Lão không cần biết là Triệu Sĩ Nguyên có đồng ý hay không, giờ thuật khinh công, từ phía trái lướt tới. Triệu Sĩ Nguyên không làm sao ngăn kịp, đành phải chạy theo. Họ dễ dàng chế ngự hai đạo đồng. Chúng cầm chổi ra trước quán, vờ quép là để làm tai mắt. Bây giờ chế ngự chúng rồi, Triệu Sĩ Nguyên và Hồng Trấn coi như là làm chủ tình hình. Bên trong, Vu Sơn tiểu tử Hình Xuyên đang đàm đạo với một lão đạo sĩ gầy gò và nhỏ vóc. Đạo sĩ đó chính là Thục Thủy Ngư Phù Bạch Anh. Lão ta cùng Hình Xuyên từ lâu ẩn giật, mãi sau này mới rủ nhau tái xuất hiện trên giang hồ. Vu Sơn tiểu tử Hình Xuyên và Thục Thủy Ngư Phù Bạch Anh thành danh tại Trường Giang, nơi vùng Tam Hiệp, rất được đồng đạo võ lâm trọng vọng. Bởi họ là những nhân vật hữu danh, nên Hồng Trấn không ngần ngại kết nạp và đưa Hình Xuyên về Thủy Phủ. Hình Xuyên được Hồng Trấn tín nhiệm vô cùng. Giờ đây, nhận ra sự phản bội của kẻ mà lão tin tưởng, lão cực kỳ phẫn nộ, toàn xông vào ngay. Nhưng Triệu Sĩ Nguyên ngăn chặn lại, dùng pháp truyền âm nhập mật hỏi. Nhị thúc định làm gì vậy? Hồng Trấn đáp. Trừng trị kẻ vô nghĩa chứ sao? Triệu Sĩ Nguyên lại hỏi. Sao lại gọi là vô nghĩa? Hồng Trấn lấy làm lạ. Ý, không phải là gian tế của Thủy Phủ sao? Triệu Sĩ Nguyên cứ hỏi tiếp. Lấy gì làm chắc? Hồng Trấn càng kinh ngạc. Thế không phải là ý kiến của người sao? Triệu Sĩ Nguyên giải thích. Dù sao, cũng phải có bằng chứng. Nếu không có chứng cớ, y chối tội thì sao? Hồng Trấn giận mình. Ta không kịp nghĩ điều đó. Triệu Sĩ Nguyên bảo, hãy nghe họ nói chuyện đi. Vu Sơn tiểu tử Hình Xuyên và Thục Thủy Ngư Phu Bạch An vốn là những tay lão luyện giang hồ. Họ gặp nhau, rồi họ không đi ngay vào vấn đề, cứ nói chuyện trên trời dưới đất mãi. Đến lúc họ chắc chắn là không bị theo dõi, rồi mới bắt đầu đàm luận. Bạch Anh cau mày hỏi, lão đệ, ta từng nói với lão đệ, nếu không có việc gì quan trọng, thì đừng tới lui thường xuyên. Lão đệ quên sao, hôm nay sao lại đến? Hình Xuyên chớp mắt, sao lão cả biết là không có việc? Bạch Anh mỉm cười, việc tối qua ta đã biết rồi. Vô cực phái không phát hiện ra thủy phù của chúng ta, thì chúng ta can thiệp vào công việc của họ làm gì? Rồi lão nói tiếp, lão đệ từng quên tính khí của lệnh chủ. Nếu mà để lộ hành tung, là chúng ta mất mạng ngay. Hình Xuyên cao giọng, lão ca nói hết chưa? Y hừ một tiếng nói tiếp, lão ca có biết sự tình đêm qua liên quan đến chúng ta như thế nào không? Bạch Anh mỉm cười. Ồ, bất quá. Vô cực phái đối phó với một thiếu niên chưa có gì đâu. Chẳng lẽ thiếu niên đó có liên quan đến nhiệm vụ của chúng ta ư? Hình Xuyên gằn từng tiếng. Lão ca có biết thiếu niên đó là ai không? Bạch Anh đáp, chúng ta làm sao dám khây sự với phái Vô Cực mà dám đến gần, nghe ngóng sự tình của họ. Như vậy, làm sao ta biết được lai lịch của thiếu niên? Hình Xuyên bật cười ha ha nói, ngồi cho vững nha, đại ca. Nếu không khi mà tiểu đệ nói, lão ca sẽ ngã ngửa ra đấy. Bạch Anh trố mắt, thiếu niên đó là ai mà lại ghê gớm đến vậy? Hình Xuyên nhấn mạnh, Triệu Sĩ Nguyên. Bạch Anh nhảy dựng lên, là hắn. Rồi lão buồn bã nói tiếp, rồi, xong rồi, xong rồi. Hình Xuyên lấy làm lạ, cái gì xong? Bạch Anh trầm ngâm một chút, dù hắn là Triệu Sĩ Nguyên, hắn cũng đã bị Vô Cực phái đốt cháy mất rồi. Hình Xuyên lắc đầu, không, hắn không chết, lửa không đốt cháy hắn. Bạch Anh thở dài, không bị lửa thiêu, hắn nhảy xuống hắc đầm, hắn cũng phải bị xoáy nước hút đi. Hình Xuyên cười sằng sặc, hắn vẫn còn sống như là chúng ta, và hiện tại hắn đang ở tại thủy phủ. Bạch Anh lại nhảy dựng lên, các người đã làm gì hắn? Hình Xuyên lắc đầu, Hồng Lão Quỷ đưa hắn đi theo lão, tiểu đệ làm gì được chứ? Bạch Anh hết sức là bối rối, nghe nói Triệu Sĩ Nguyên thông minh vô cùng, không biết hắn có phát hiện ra chúng ta hay không? Hình Xuyên lắc đầu, điều đó thì tiểu đệ không rõ, chỉ biết là hắn đàm đạo cùng với cái gã không dám nhìn mặt ai của chúng ta một lúc, rồi hắn cùng Hồng Lão Quỷ rời thủy phủ. Bạch Anh hấp tấp hỏi, họ đi đâu, họ làm gì? Hình Xuyên đáp, dường như là đi do thám Vô Cực phái để mà tìm cách cứu một người. Bạch Anh thở phào, như vậy rất có thể là hắn và Hồng Lão Quỷ chưa phát giác ra hành vi của chúng ta. Hình Xuyên lại nói tiếp, hiện tại là như vậy, nhưng mà ai biết được đêm dài lắm mộng. Hơn nữa, cái người trong động đó tâm thần bất an, vừa có lệnh truyền ra. Triệu Sĩ Nguyên đã nghĩ đúng, nhị ca của chàng hoặc là thất lạc nơi nào, hoặc là chúng bắt đi đưa giấu tại một địa điểm bí mật. Còn người đang ở trong động chính là một sĩ mẫn giả. Và như vậy, căn bệnh tàu hỏa nhập ma cũng là giả mạo. Qua giọng nói của Hình Xuyên thì dường như bọn này không phục gã Triệu Sĩ Mẫn giả. Bạch Anh hỏi, y có diệu kế gì? Hình Xuyên đáp, y muốn lão cả đưa gấp về cho lệnh chủ cái tim của Triệu Sĩ Nguyên đã trở lại giang hồ, đồng thời triệu tập tất cả cao thủ trong vòng trăm dặm của vùng này. Y làm theo phương pháp của phái Vô Cực và phải cung cấp đầy đủ địa lôi hỏa pháo. Bạch Anh hỏi, với biện pháp đó, Vô Cực phái đã thất bại một lần, tại sao chúng ta còn muốn dẫm trần lên cái đường thất bại của họ? Hình Xuyên hừ một tiếng, tiểu đệ cũng nghĩ như là lão cả, nhưng mà nếu chúng ta thấy bất tiện thì sao? Bạch Anh khoát tay, không ích lợi gì. Lão nghiêm giọng nói tiếp, ngu ca xin hỏi lão đệ điều này, lão đệ cứ thành thật trả lời nha. Hình Xuyên trầm giọng, chúng ta kết giao với nhau hơn 30 năm, trong khoảng thời gian đó, có lần nào tiểu đệ thiếu thành thật với lão ca không? Bạch Anh gật đầu, ngu ca công nhận như vậy, tuy nhiên... Hình Xuyên hừ một tiếng, lão ca muốn nói, hiện tại tiểu đệ không còn như ngày trước ư? Bạch Anh trầm ngâm một chút. Từ ngày gia nhập Vô Tình Cung đến nay, chúng ta dường như dần dần xa rời bản tính. Hình Xuyên trầm giọng, mặc nhận lời nói của Bạch Anh. Bạch Anh nói tiếp, nói là xa rời bản tính, chẳng qua là một cách nói, bởi chúng ta không còn tự do hành động theo ý mình nữa, và Ngô Ca cảm thấy không còn chịu đựng được nữa. Hình Xuyên căm hận, chứ tiểu đệ lại chịu nổi sao? Ai lại sợ gì ai chứ? Bạch Anh thở dài, trước mặt lão đệ, hắn Vô Tình lệnh chủ đã nói xấu Ngô Ca rất nhiều, có đúng vậy không? Hình Xuyên lại hừ một tiếng. Điều quan trọng là tiểu đệ có tin hay không tin. Lão ca cần gì phải thắc mắc? Bạch Anh nói tiếp. Vô tình lệnh chủ cũng có nói xấu lão đệ trước mặt Ngu ca. Hình Xuyên căng mắt. Tiểu đệ xấu ở điểm nào? Bạch Anh lại thở dài. Lão ấy nói là lão đệ không thành thật với Ngu ca. Thoạt đầu Ngu ca phẫn nộ vô cùng. Tự nhiên là Ngu ca tin ngay. Và có lẽ lão đệ cũng tin luôn lúc mà nghe lão nói xấu Ngu ca. Nhưng mà dần dần Ngu ca nhận xét ra những điều lão nói không còn đáng tin nữa. Hình Xuyên nóng nảy. Lão ấy nói thế nào về tiểu đệ? Bạch Anh đáp. Lão nói bức bát tuấn đồ đã bị lão đệ đánh cắp giấu đi. Hình Xuyên gần như là gầm lên. Vậy mà lão ca cũng tin được. Bạch Anh cười khổ. Thú thật ở với lão đệ, lúc đó Ngu ca tin lời lão. Hình Xuyên bật cười. Lão ca có biết là lệnh chủ đã nói gì với tiểu đệ hay không? Bạch Anh đáp. Ngu ca cũng đang muốn biết đấy. Hình Xuyên cười lạnh. Lão nói bức bát tuấn đồ đã về tay lão ca. Bạch Anh trầm giọng. Rồi lão đệ tin? Hình Xuyên buông gọn. Tin là hẳn thì là không đúng, nhưng mà tiểu đệ vẫn luôn để tâm để tìm hiểu thực hư thế nào. Bạch Anh cười lớn. Vậy là cả hai chúng ta cùng bị lão lừa. Và thực ra thì bức bát tuấn đồ của Long Phụng lệnh chủ đang ở trong tay của lão ta. Hình Xuyên sửng sốt. Sao lão cả biết bức họa đó đã về tay của vô tình lệnh chủ? Bạch Anh mỉm cười. Vô tình lệnh chủ trao bức họa đó cho một người, tình cờ Ngu ca trông thấy. Do đó mới biết là chúng ta cùng mắc mưu ly gián của lão. Hình Xuyên hét lên. Có thể có việc như vậy hay sao? Bạch Anh thở dài. Và người nhận lễ chính là kẻ đang ở trong thủy phủ. Hình Xuyên tức giận cực độ. Không, không thể nào như vậy được. Tiểu đệ phải hỏi cho ra nhẽ. Thục thủy ngư phu Bạch Anh đưa tay ngăn lại. Bây giờ, lão đệ đòi đi hỏi y, tìm một bằng chứng, thì chẳng hóa ra lão đệ không tin Ngu ca hay sao? Vu Sơn tiểu tử Hình Xuyên hơn một tiếng. Trừ phi trong lòng lão ca có một chủ ý mờ ám, bằng không thì tại sao lão ca lại sợ tiểu đệ đi tìm một bằng chứng? Bạch Anh hỏi. Biết được sự thật rồi, lão đệ sẽ có thái độ nào đối với y? Hình Xuyên căm hận. Lão phủ sẽ giết chết tiểu tử đó, chứ còn thái độ nào nữa. Sau đó sẽ quyết một còn một mất với vô tình lệnh chủ. Bạch Anh cười mỉa. Lão đệ có chắc thắng nổi tiểu tử đó không mà đòi giết hắn? Phải biết vô tình lệnh chủ trao bức họa cho hắn là đã dành cho hắn một sự ưu ái rất là lớn. Vô tình lệnh chủ xem trọng hắn, tất nhiên hắn không phải là tay vừa đâu. Hình Xuyên cười lạnh. Nhân số trong thủy phủ ít nhất là cũng có phần nửa là do tiểu đệ đưa vào. Nếu mà tất cả cùng hiệp lực với tiểu đệ thì chắc gì tiểu đệ đó đã thoát được. Bạch Anh thở dài. Lão đệ đúng là người không biết tự lượng sức mình. Lão đệ cứ tưởng là những kẻ do lão đệ đưa đến đều phải tuân lệnh lão đệ sai khiến hay sao? Hình Xuyên hư lạnh. Họ làm sao mà dám chống lại tiểu đệ chứ? Bạch Anh bật cười ha ha. Còn lão đệ, có phải là do Hồng lão quỷ đưa vào thủy phủ hay không? Thế lão đệ đối với họ Hồng như thế nào? Sao không suy bụng ta ra bụng người? Hình Xuyên giận mình, sửng sốt một lúc. Tiểu đệ khác hơn họ, tiểu đệ tương kế tiểu kế. Tại lão họ Hồng kia là quá tin người, lão phải lĩnh hậu quả, trách tiểu đệ sao được chứ? Hồng Chấn nấp ở bên ngoài, giận sôi gan, nhưng mà lão cố nhẫn nhịn. Tuy nhiên, lão vẫn vận công, chuẩn bị sẵn sàng động thủ. Triệu Sĩ Nguyên sợ lão nổi nóng, phát tác ngay, vội ghé tai lão nói khẽ. Nhị Thúc sao họ chạy thoát đi đâu mà nóng nảy vậy? Hãy nghe họ nói hết chuyện, rồi mình hành động cũng vừa, không muộn đâu. Bên trong Bạch Anh nói, lão đệ biết tường kế tiểu kế, chẳng lẽ vô tình lệnh chủ lại không biết làm như vậy sao? Hình Xuyên lại giận mình, im lặng một lúc. Y nhớ ra, vô tình lệnh chủ thường dùng thủ đoạn đó và lão ta dùng rất là khéo. Chính nhờ thủ đoạn đó mà lão đã cô lập rất nhiều người, phá vỡ nhiều cuộc liên minh chống lại lão. Và kẻ nào mắc mưu lão, vĩnh viễn không còn có ý đồ gì mà bất lợi cho lão nữa. Bạch Anh thở dài nói, ngu ca, dám tiết lộ điều quan trọng với lão đệ như vậy. Có khác nào chấp nhận trước một sự hy sinh tính mạng. Thú thật với lão đệ, cứ sống mãi trong cái cảnh tự lừa dối mình, lại nghi kỵ người. Ngu ca không làm sao chịu nổi. Giả như lão đệ còn mê muội, không chịu tỉnh ngộ, thì đành vậy. Giao tình hơn 30 năm của chúng ta, coi như là chấm dứt từ giờ phút này. Và đường ai nấy đi, không ai liên quan đến ai nữa. Và trong tương lai, nếu trên giang hồ chúng ta còn gặp lại nhau, thì cuộc gặp gỡ đó sẽ là giữa hai con người hoàn toàn xa lạ. Hình Xuyên cười lạnh, lão ca nói thật đấy chứ? Bạch Anh cao giọng, ngu ca đã phơi bày gan ruột cho lão đệ thấy rồi. Giả như bây giờ có mặt vô tình lệnh chủ tại đây, ngu ca cũng không sợ gì mà không dám lặp lại một lần nữa những gì đã nói. Hình Xuyên đưa hai tay lên cao, hắn quát, ngươi định phản bội lệnh chủ ư? Bạch Anh điềm nhiên, đó không phải là sự phản bội, đó chỉ là một sự thức tỉnh, một sự quay đầu hướng thiện. Hình Xuyên hét lên, câm miệng lại, ta sẽ vì công mà bỏ tử, ta phải trừng trị người. Y vung hai tay liền. Họ đứng rất gần nhau, trường phong của Hình Xuyên vừa phát ra là bay đến Bạch Anh ngay. Bạch Anh không tránh né, không hoàn thủ mà lại nhắm mắt lại, thản nhiên nói, nếu cái chết của Ngu Ca cảnh tỉnh được lão đệ, thì Ngu Ca không tiếc gì một mạng sống này. Ngu Ca chịu chết để lão đệ hồi đầu. Cái chết của Ngu Ca sẽ tác thành cho lão đệ. Lão ướn ngực ra, sẵn sàng đón nhận trường kình của Hình Xuyên. Trước khi xuất thủ, Hình Xuyên đã đắn đo rất là kỹ, cho nên khi vung tay, y chỉ dùng 5 thành công lực. Y sợ thủy thủ Ngư Phu nhận mật lệnh của vô tình lệnh chủ là một việc thử thách lão. Do đó, khí thế thì mạnh, nhưng công lực thì không có gì. Thêm nữa, y lại đánh hơi chậm, cho Bạch Anh có đủ thời gian né tránh. Ngờ đâu Bạch Anh sẵn sàng chịu chết, chết để cảnh tình y. Y hối hận, lập tức thu tay về. Nhưng không còn kịp nữa, trường kình đã trúng vào tâm khẩu của Bạch Anh. Bạch Anh bị trường kình hất tung đi, va vào vách đạo quán, ngã xuống chân vách, máu tươi từ trong miệng trào ra. Đồng thời Hình Xuyên vùng trường, một tiếng ầm vang lên, vách đạo quán thùng một lỗ to. Tiếp theo là tiếng y phục phất xó soàn soạt. Hai bóng người từ bên ngoài ngang qua lỗ thủng lao vút vào. Hình Xuyên không hề sợ hãi, buông thõng hai tay, lạnh lùng bảo, ngươi đến thật là đúng lúc. Hồng Trấn, ra tay đi, ta không còn muốn sống nữa. Hồng Trấn tuy là giận sôi gan, nhưng mà chỉ cười lạnh đáp, bình sinh, lão phu không thích giết kẻ không kháng cự, nhưng mà hôm nay thì khác. Loại người như ngươi, càng nhiều lại càng có hại cho nhân loại. Càng sống lâu, càng gieo thêm tai họa cho đời. Dù người có tự sát, lão phu cũng phải đập nát xác chết của người. Có vậy, lão phu mới hạ giận. Lão vung tay, vận toàn công lực đánh tới. Từ phía sau lưng lão, có tiếng kêu gấp lên. Xin Hồng Đại Hiệp nương tay. Đã lỡ phát chiêu rồi, làm sao thu về được. Hồng Trấn không còn cách nào hơn, nhấc bàn tay lên, cho trường phong vút qua phía trên đầu Hình Xuyên, cuốn thẳng tới chạm vào vách. Một tiếng ầm vang lên, vách đạo quán đổ sụp, bụi cát cuốn mù mịt phù ở trên mình Hình Xuyên. Hồng Trấn không lưu ý đến Hình Xuyên, quay đầu lại, trông thấy Triệu Sĩ Nguyên đang chăm sóc Bạch Anh. Tình hình thì đáng sợ thật, nhưng thực ra Bạch Anh không bị thương quá nặng. Bởi lúc đánh ra, Hình Xuyên không hề dùng sức. Thêm nữa, vào phút giây cuối cùng, y lại cố ý thu tay về. Tuy là thu không kịp, nhưng cú đánh cũng nhẹ đi phần nào. Nhờ thế, Thục Thủy Ngư Phu Bạch Anh mới có đủ sức cất tiếng gọi Hồng Trấn. Hồng Trấn phẫn uất hỏi, Tại sao ngươi không cho ta giết cái thứ bất nghĩa này? Bạch Anh vừa thở mạnh vừa đáp. Nghĩa đệ hình xuyên phát trường, dùng công lực một nửa. Ngoài thì mạnh, trong thì yếu, chứng tỏ không quyết tâm lắm. Sở dĩ thế là vì chưa dứt khoát, nghĩa cạn tỉnh thừa. Huống chỉ, y lại đồng tâm ý với tại hạ. Chỉ tại y quá sợ cái oai của vô tình lệnh chủ, nên hoài nghi mọi việc, mọi người. Tại hạ muốn dò xét lòng y mà thành ra nông nỗi này. Hồng Trấn cười lạnh. Ta hy vọng là người đoán không sai. Bạch Anh nhờ Triệu Sĩ Nguyên chăm sóc đã tự mình đứng lên được. Lão bước đến trước mặt Hình Xuyên, cất tiếng gọi. Lão đệ! Bây giờ Hình Xuyên đã hiểu rõ. Y còn biết nói sao. Y hết sức là hối hận, cúi đầu hỏi khẽ. Thương thế của lão ca có nặng lắm không? Bạch Anh nhếch mép cười thảm. Bây giờ lão đệ tin ngu ca chưa? Hình Xuyên gật đầu. Đáng lý tiểu đệ phải tin lão ca sớm hơn. Vì hoài nghi, tiểu đệ đã ra tay. Bạch Anh khoát tay. Không ngờ đáng trách lão đệ. Trung quỷ, vô tình lệnh chủ cũng đã thành công thêm một lần. Với chúng ta, lão chủ trương ly gián. Dù cho đối với phụ mẫu, huynh đệ, chúng ta cũng nghi ngờ như thường. Nói chỉ là bằng hữu. Hình Xuyên thở dài. Lắm lúc, tiểu đệ còn không tin được chính mình nữa là người ngoài. Vốn nhiệt tình, Hồng Trấn thông cảm ngay với tình cảm giữa ngư tiểu nhị tàu. Lão bật cười ha hả thốt lên. Người vẫn còn giữ được chút nhân tính cuối cùng. Lão phu sẵn sàng quên hết lối cũ của các người. Hình Xuyên đỏ mặt ấp úng. Hồng đại hiệp, đại hiệp biết bảo. Tài hạ không còn tự chủ bởi hành động theo sự sai khiến của người, mà thành ra đắc tội với đại hiệp. Đại hiệp cứ trừng phạt, tài hạ không dám oán hận. Hồng Trấn cao giọng. Việc đã rồi, nói lại là thừa. Bây giờ lão phu muốn ngỏi hai người có thái độ như thế nào đối với lão phu từ giờ phút này, địch hay là bằng hữu? Hình Xuyên nhìn qua Bạch Anh rồi đáp. Tất cả đều do lão ca của tại hạ quyết định. Bỗng Bạch Anh nhớ ra một điều, lộ vẻ lo âu. Huynh đệ tại hạ đã làm một việc đắc tội với đại hiệp, giờ đây phải làm cách nào để chuộc tội? Hồng Trấn tỉnh ngộ hét lên. Các người đã làm gì Sĩ Mẫn? Bạch Anh thú thật. Huynh đệ tại hạ đã đánh thuốc mê nhị công tử, đưa về vô tình cùng. Hồng Trấn đưa hai tay lên trời, kêu lên một tiếng, rồi quay sang Triệu Sĩ Nguyên nói. Huyết nhục của ngươi, ngươi toàn quyền quyết định, ta không thể làm chủ. Lão nhường lại cho chàng, giết hay tha là tùy ý. Triệu Sĩ Nguyên bật cười sang sàng, nhìn thẳng vào mặt của ngư tiểu nhị tàu. Chàng hỏi. Tại hạ, muốn hỏi nhị vị một điều. Cả hai không rõ chàng có chủ ý thế nào, nên là áy náy đáp. Kẻ đắc tội, nào dám ngoan cố với người nắm quyền sinh sát đâu. Xin thiếu lệnh chủ cứ nói. Triệu Sĩ Nguyên khoát tay. Đừng nói như vậy, nhị vị. Rồi chàng hỏi. Nếu giao hình không rơi vào tay nhị vị, thì người có được an toàn không? Hình Xuyên lắc đầu. Vô tình lệnh chủ đã hiểu rõ những bí mật tại Thủy Phủ. Do đó, lão phái người xâm nhập dần dần. Còn Hồng Đại Hiệp thì cứ xuất ngoại mãi, không làm sao kiểm soát kỹ lưỡng được. Cho nên có rất nhiều cơ hội cho người ngoài lọt vào phía bên trong mà không gặp trở ngại nào. Thành ra, bất cứ ai cũng có thể hạ độc thủ đối với nhị công tử, chứ không riêng gì bọn tài hạ. Triệu Sĩ Nguyên lại cười lớn. Nếu thế, thì hai vị cứ coi như là giao huynh bị kẻ nào khác bắt đi, đưa về vô tình cùng là xong. Ngư tiểu nhị lão giật mình, cùng kêu lên. Thiếu lệnh chủ, không ngờ trách cứ bọn tại hạ sao? Triệu Sĩ Nguyên nghiêm sắc mặt. Hai vị không còn tự chủ được mình, hành động do người sai khiến, thì lỗi đâu phải do hai vị. Hai vị yên tâm, một ngày nào đó, tại hạ sẽ có cách đến gặp vô tình lệnh chủ, đòi lại giao hình. Làm nên tội lớn, lại được Triệu Sĩ Nguyên thông cảm cho. Vì cái cảnh bất khả kháng mà hành động, Hình Xuyên và Bạch Anh xúc động vô cùng. Cả hai lập chí phải làm một cái gì đó xứng đáng để chuộc tội. Họ là những kỳ nhân, họ không dùng lời nói để bày tỏ tâm sự, bởi nói ra là phạm vào sáu ngữ. Họ chỉ vòng tay nói gọn: "Đa tạ thiếu lệnh chủ." Hồng Trấn vốn là tay lão luyện trên dòng hồ, nhìn ánh mắt của Ngư Tiểu Nhị lão, biết ngay tâm ý của họ. Lão thầm phục Triệu Sĩ Nguyên đã khéo cảm hóa được lòng người. Lão bật cười ha ha: "Thời giờ là vàng bạc, chúng ta không nên lãng phí, hãy đối phó ngay với thực tại đi." Ngư Tiểu Nhị lão đồng thanh: "Xin thiếu lệnh chủ ra lệnh." Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười: "Trước hết, Hình tiền bối cho biết tình hình trong thủy phủ." Hình Xuyên đáp: "Trong thủy phủ có tất cả 96 người, toàn là những nhân vật thành danh trên giang hồ. Trong số đó, kể cả tại hạ, có đến 72 người do vô tình lệnh chủ phái đến." Hồng Trấn giật bánh mình: "Trời ơi, thế là lão phu đã bị nguy hiểm bao vây từ lâu mà không biết ư?" Hình Xuyên mỉm cười: "Hồng đại hiệp có tính tình vô tư, không hề nghi kỵ một ai, thì làm gì có sự tinh tế trong việc nhận xét người." Hồng Trấn cười khổ: Nguy mất rồi, quá tin người mà thành ra hồ đồ." Lão thở dài nói tiếp: "Kể từ hôm nay, đối với bất kỳ ai, lão phu cũng phải dè dặt." Bạch Anh cười nhẹ: "Bất kỳ ai, thế thiếu lệnh chủ cũng không ngoại lệ." Hồng Trấn giận mình: "Đúng vậy, hắn cũng bị lão phu nghi luôn." Triệu Sĩ Nguyên cười lớn: "Sự dè dặt của nhị thúc, tiểu điệt thấy là quá đáng rồi đấy." Hồng Trấn nghiêm sắc mặt: "Vô tình lão quỷ đã tạo ra được một sĩ mẫn giả để lừa lão phu, thì tự nhiên lão cũng tạo ra được Triệu Sĩ Nguyên giả như thường." Lão chợt nhớ ra một việc, vội hỏi: "Lúc mà lão phu cứu người, dường như trưởng môn nhân phái Vô Cực có nói đã chuẩn bị một người giả để thay thế người, có đúng vậy không?" Triệu Sĩ Nguyên gật đầu: "Quả là có như vậy, và tiểu điệt cũng có thấy người giả tiểu điệt rất giống nhị thúc." Hồng Trấn mỉm cười: "Thế là sự dè dặt của lão phù cũng không đến nỗi quá đáng đâu." Triệu Sĩ Nguyên cau mày, trầm ngâm một lúc rồi thốt lên: "Nhị thúc lo ngại rất là hợp lý. Tuy nhiên, tiểu điệt đã nghĩ ra một cách đối phó. Chúng ta nên ước định một ám hiệu. Sau này gặp nhau, chúng ta sẽ dùng ám hiệu đó để mà xác định thật giả." Bạch Anh nêu lên điều lo ngại khác: "Vô tình lệnh chủ có tai mắt khắp nơi, trong hang sâu ngõ hẹp, trong góc núi đầu rừng. Nếu ám hiệu đó bị lộ thì tai hại không nhỏ đâu." Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười: "Không sao đâu. Ám hiệu của tài hạ theo đổi theo người. Hiện tại có 3 vị, thì tài hạ dùng 3 loại ám hiệu khác nhau. Điều đó có 2 cái tiện lợi. Tam vị phân biệt được tài hạ, mà tài hạ cũng phân biệt được tam vị. Bởi đừng tưởng là chỉ có một mình tài hạ là người giả mạo, mà đến cả 3 vị cũng có thể giả như thường." Hồng Trấn hừ một tiếng: "Nếu người có hàng trăm, hàng ngàn bằng hữu thì sao? Có phải là phiền phức cho người không?" Triệu Sĩ Nguyên đáp: "Đành là phiền phức, nhưng mà không còn cách nào khác thì sao?" Hình Xuyên cau mày: "Làm sao thiếu lệnh chủ nhớ hết?" Triệu Sĩ Nguyên cười nhẹ: "Tại hạ tin vào trí nhớ của mình, chắc là không đến nỗi lầm lẫn hay là quên được." Rồi chàng giải thích cách nhớ những ám hiệu cho 3 người, họ vô cùng khâm phục. Hồng Trấn hắng giọng trở lại vấn đề chính: "Trừ 72 người ra, còn lại hơn 24 người, thế cũng đỡ tịnh mịch cho lão phù." Hình Xuyên mỉm cười: "Tại hạ nói thật, Hồng đại hiệp đừng thất vọng nhé. Trong số 24 người còn lại đó, thì có đến 12 người đang suy nghĩ để chọn thái độ. 4 người đã dứt khoát theo về với vô tình lệnh chủ. Như vậy, Hồng đại hiệp chỉ còn tin cậy có 8 người mà thôi." Hồng Trấn cười thảm: "Lão phù phải bằng lòng với số 8 người đó, chứ biết làm sao. Nếu cả 8 người đầu trung kiên cùng hiệp lực lại, thì lực lượng đó cũng đáng kể đấy chứ." Đoạn lão thở dài hỏi: "Hình lão đệ, biết tên của những người đó chứ? Hình Xuyên gật đầu. Đương nhiên là phải biết. Tại hạ đã quyết định cải tà quy chính, thì dù cho Hồng Đại Hiệp không hỏi, tại hạ cũng phải nói. Thoạt tiên, lão kể tên 72 người của Vô Tình lệnh chủ phái đến làm nội gián. Hồng Chấn cau mày. 72 người đó thường ngày lão hết sức là kính trọng, ngờ đâu tất cả đều là gian tế. Hình Xuyên kể đến 12 người còn do dự. Hồng Chấn hừ một tiếng. Bọn đó không đáng kể, bỏ qua đi. Hình Xuyên nêu danh 4 người đã chọn thái độ dứt khoát. Hồng Chấn mắng to. 4 tên đó là những kẻ mà lão phu có cảm tình nhiều nhất. Không ngờ chúng là bọn ích kỷ, chỉ biết vụ lợi cho bản thân. Thật là đáng hận. Cuối cùng, Hình Xuyên kể đến 8 người trung thành. Hồng Chấn a lên một tiếng. Mấy người đó ư? Từ nay, lão phu không dám khinh miệt một ai. Tại Thủy Phủ, họ là những kẻ có công lực kém nhất. Thế mà họ lại can đảm phi thường. Mọi người đều thở dài một lúc. Triều Sĩ Nguyên hỏi. Còn kẻ giả mạo Giao Huynh là ai? Hình Xuyên đáp. Trong 5 năm qua, bỗng nhiên có nhiều cao thủ từ 4 phương kéo đến xin gia nhập Vô Tình cùng. Trong số đó, đáng kể nhất là bọn Thiên Long, Địa Hổ, Thất Diệu, Bát Mạn, Cửu Cung, Tam Thập Thái Bảo, Nhị Thập Bát Tú. Họ là những đại ma đầu cực kỳ lợi hại. Kẻ giả mạo Nhị Công Tử hiện ở trong Thủy Phủ là Đệ Tam Thái Bảo, họ Vương, tên Phương. 25 năm trước, lúc còn là một đứa trẻ, Vương Phương từng gây chấn động trên giang hồ. Hắn đã làm nên vô số tội ác. Sau đó, hắn mất tích một thời gian, khoảng hơn 20 năm. Tuổi hắn độ 40, võ công của hắn rất cao. Dù bọn tại hạ hai người hiệp lực, cũng khó mà thắng hắn. Hồng Chấn bật cười ha ha. Ồ, thì ra chính là cái tên tiểu tử đó. Hình Xuyên giận mình. Hồng Lão Ca biết hắn ư? Hồng Chấn cao giọng. Nào chỉ là biết hắn mà thôi. 20 năm trước, nếu không nhờ đại ca của lão phu nhân từ ngăn cản, thì lão phu đã đánh chết hắn rồi. Còn đâu sống đến ngày nay mà làm trò quỷ. Hình Xuyên mỉm cười. Thế ra, cuộc phong ba vào thời điểm 20 năm trước là do chính Hồng Lão Ca dẹp yên. Hồng Chấn không dám nhận công và riêng mình, nên là khoát tay nói. Bất quá, lão phu phụ mệnh hành sự. Còn như việc bố trí thì do lòng đầu đại ca của lão phu. Thực tình mà nói, về võ công, ở lúc đó lão phu thắng hắn. Nhưng về tâm cơ thì hắn hơn lão phu mấy bậc. Nếu chỉ có một mình lão phu, hắn là không thể nào biết hắn ở nơi nào mà tìm. Thấy lão cao hứng quá và có thể theo đà cao hứng đó, lão có thể kể mãi câu chuyện xa xưa, không biết đến bao giờ mới dứt. Triệu Sĩ Nguyên vội chặn lại. Bây giờ, mình phải nghĩ cách đối phó với tình hình trước, Nhị Thúc. Hồng Chấn trừng mắt. Người hỏi lão phù, hỏi đầm gì, chứ người không có diệu kế gì sao? Triệu Sĩ Nguyên quay sang Ngư Tiểu Nhị lão. Nhị vị có cao kiến gì không? Bạch Anh trầm ngâm một chút. Tại hạ xin tiết lộ thêm một bí mật nữa để bổ sung yếu tố, giúp thiếu lệnh chủ nghĩ ra biện pháp. Còn như cách đối phó địch, bất cứ bằng biện pháp nào thiếu lệnh chủ phân phó, bọn tại hạ sẽ hành động ngay. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Lão tiền bối khách khí rồi, không ngại mà kém thành thật hay sao? Chúng ta cần phải cùng nhau nghiên cứu thì kế hoạch mới được chu toàn. Bạch Anh hỏi. Thiếu lệnh chủ có biết Vô Cực phái và Vô Tình cùng có quan hệ với nhau như thế nào không? Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Tại hạ có biết đại khái là giữa họ có một thỏa ước nào đó. Và hiện tại thì họ sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau nếu như mà có biến. Bạch Anh trầm giọng. Theo tại hạ hiểu thì bên ngoài họ rất thân nhau, nhưng bên trong họ lại rất là thù nhau. Họ cùng nghĩ cách tiêu diệt lẫn nhau. Bất quá trong thời gian lợi dụng lẫn nhau thì họ chưa ra tay. Rồi đến lúc họ sẽ giở thủ đoạn đối với nhau. Tại hạ có nhiệm vụ theo dõi mọi hoạt động của phái Vô Cực. Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tại hạ xin mạn phép nói câu này. là giả như thiếu lệnh chủ bị giam cầm vĩnh viễn trong địa phủ, thì chỉ nội trong 3 năm thôi, Vô Cực Phái và Vô Tình Cung sẽ công khai chống đối nhau như là hai kẻ tử thù. Hình Xuyên lại hỏi, trong trường hợp đó, thiếu lệnh chủ có thể đóng vai ngư ông, chờ cho ngao cò kiệt sức. Lệnh chủ nghĩ sao? Triệu Sĩ Nguyên cười nhẹ, hẳn là Bạch lão tiền bối có chủ trương chứ? Bạch Anh đáp, tại hạ có nghĩ ra một kế hoạch, nhưng mà không rõ có thể dùng được hay không. Hồng Trấn nóng nảy, nghĩ được kế gì thì cứ nói ra đi, tại sao lại vòng vo mãi vậy? Bạch Anh giải thích, để đối phó với thiếu lệnh chủ, Vương Phương ra lệnh tập hợp tất cả cao thủ trong vòng trăm dặm quanh đây. Đại hạ muốn tương kế tiểu kế, lại bảo là tập hợp họ để mà đột kích Vô Cực Phái. Chúng ta không cần phải biết việc đó sẽ thành công hay là thất bại, bởi mục đích của chúng ta là phá vỡ thế liên minh của hai bên, gây mối thâm thù giữa họ. Sự việc đó hoàn toàn là có lợi cho chúng ta, không gây một tổn hại nhỏ nào. Không biết Hồng Đại Hiệp và Thiếu Lệnh Chủ nghĩ sao? Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm suy nghĩ. Hồng Trấn cao giọng tán thành ngay. Hay, hay lắm. Ngươi cứ thế mà thi hành đi. Lão Phu không thể nào để cho Vương Phương chiếm cứ Thủy Phủ được. Lão gọi Triệu Sĩ Nguyên, để họ làm việc đó. Còn Lão Phu về người, trở về Thủy Phủ, thanh toán bọn Vương Phương đi. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Đúng vậy, không còn cách nào hay hơn. Tuy nhiên Bạch lão tiền bối hãy hết sức là cẩn thận. Phát động công cuộc rồi, lập tức tìm cách trở lại. Bạch Anh mỉm cười. Thiếu lệnh chủ không phải lo ngại. Tại hạ dù không sợ chết, nhưng mà không thích chết vô lý. Tại hạ cần phải sống để mà chuộc tội mình chứ. Lão hướng sang Hình Xuyên hỏi. Lệnh bài của Vương Phương đâu? Đưa cho Ngu Cả. Hình Xuyên lấy tấm lệnh bài trong mình ra, trao cho Bạch Anh dặn dò. Lão Cả, thận trọng nhé. Bạch Anh đi, còn lại 3 người. Họ trở về Thủy Phủ.